Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 21. Đêm khuya vượt ngục. Hoàng hôn u ám, ánh trăng treo đầu cành. Vẫn vẫn yên tĩnh. Chắc là hôm nay tại Diễn Gia, cứ với ngày xưa càng thêm yên tĩnh. Nhị thập tứ phu nhân đẻ non, nhị thập ngũ phu nhân thì bị giam vào ngục. Sắc mặt gia chủ so với ngày xưa càng nặng nề. Các viện tự nhiên không dám ở lại phía sau làm ra chuyện khác người gì. Tuy nhiên trong nội tâm đều là mừng thầm không thôi. Nhị thập tứ phòng từ khi vào cửa đến nay đều chỉ vào sắc đẹp của mình. Suốt ngày mê hoặc già, có thật là không đem các nàng để vào mắt. Lúc này lại truyền ra tin tức có thai, một đám các nàng có thể nào không nóng nảy sao? Chỉ có về xuất thân của nhị thập tứ phòng thôi, mà để cho nàng làm chủ mẫu, thì sẽ đem những tiểu thư khoe cá, kim chi ngọc bích toàn bộ đặt ở bên dưới, chẳng phải để người ta chê cười sao. Còn nhị thập ngũ phòng cũng không phải là cái gì tốt. Để làm người ta yên tâm, vốn thật cũng không để ý người này lắm, chỉ là từ chuyện gia yến hôm đó, không biết sao lại khiến gia chú ý, không chỉ ban cho thưởng, lại càng có được sủng ái của gia. Hiện tại lại có chuyện như vậy xảy ra, hai tử của nhị thập tứ phòng mất đi, nhị thập ngũ phòng lại thành người bị tình nghi. Lấy sự coi trọng đối với hai tử của gia, thì ân tứ nương không có hai tử, tự nhiên sẽ không có tư chất làm đương gia chủ mẫu. Mà cơ ngủ nhiều càng sẽ không có sức cạnh tranh. Có thể tiếp tục ở trong hậu viện hay không cũng là chuyện chưa biết được. Mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào, hỗn loạn như vậy một hồi mà có thể thoáng cái giải quyết hết hai cái chướng ngại vật. Có thể nào không khiến người ta vui mừng không xiết chữ. Nhưng mà lại không thể biểu hiện ra ngoài. Nên như một đám phải phối hợp với tâm tình mất con của đương gia, làm ra một vẻ đau lòng gần chết, không để vui sướng trong lòng tiết ra ngoài. Chỉ nên phải sáng sớm tinh mơ, đóng cửa viện các mình ở bên trong, không biết muốn cười thả cửa bao nhiêu mới có thể thổ lộ hết vui sướng tâm can. Vì có một chủ nhân đáng lẽ phải bất an, thì lại ở trong viện vô cùng chật chội mà tung bay cao thấp. Một thân ảnh xinh xắn quỷ dị, bộ pháp nhân nhãn uyển chuyển, thưa dịp bóng đêm mịt mờ, tài áo tung bay giống như một tiểu yêu tình dưới ánh trăng. Người này không phải là Thất Nhàn bị giam ở ngục hay sao? Mặc dù nó là hạ ngục, nhưng rốt cuộc Thất Nhàn cũng là một nữ nhân. Ông chỉ là nữ nhân, còn là một nữ nhân yếu đuối bất lực. Tự nhiên đã không phải đến nhiều người canh phòng. Thất Nhàn lại là cao thủ phá khóa đào thoát, là tinh anh của Bạch Gia, đương nhiên lúc còn nhỏ đã được huấn luyện qua. Nàng tin tưởng hành động so với nói chuyện có ích hơn. Nếu nàng không phải là bị hại mà vẫn ngoan ngoãn, nàng tự nhiên là bình tới tướng đỡ, hướng tới đất ngăn. Hơn nữa nàng còn muốn chỉ có tiếng mà không có lùi. Nàng vốn định sống yên ổn, nhưng hết lần này tới lần khác, thân tiểu thiếp kia ngày mỗi người đều sống quá thoải mái, nên đem nàng kéo vào. Nếu là ân tiểu thiếp hơi màu trước, thì không thể trách nàng nham hiểm. Trong nội tâm Thất Nhàn cũng thầm quán trách Chiến Sơn Ca. Việc này căn bản chính là do hắn sai. Nếu hắn giữ mình trong sạch chút ít, bắt đi ít tiểu lão bà, thì cũng sẽ không có chuyện phiền toái như vậy. Thất Nhàn nghĩ mãi mà không rõ chính là một người tính sạch sẽ đến mức biến thái như Chiến Sơn Ca. Như thế nào mà vấn đề tác phong thân thể lại không có thích sạch sẽ chứ? Không cảm thấy một cái vết cắm chống lại 25 cái ổ điện thật sự là quá mức sao? Hơn nữa, một ngày trước hai người còn là vợ chồng, hôm nay đã đem nàng bỏ xuống ngục giam. Ngày trước còn nói cái gì cho dù có hại tử cũng sẽ không quên nàng vân vân. Mặc dù đây cũng chẳng qua là hiểu lầm, chỉ là đời này được người tính chữ như vàng, hơn nữa chăm chú cẩn thận như Chiến Sinh Cà chính miệng nói ra hẳn là thật lòng. Hôm nay thế nhưng hắn lại cho rằng nàng là kẻ thù giết con hắn. Thất Nhàn bất giác buồn cười, thủ đoạn rõ ràng như vậy sao có thể tồn tại ở hậu viện chiến gia, hơn nữa lại có thể hãm hại nàng thành công. Chẳng lẽ là chiến sinh ca nam nhân này quá ngốc? Nếu đó là hắn ngốc, thì có thể nào tuổi còn trẻ mà nổi lên làm Vũ Đình đệ nhất hoàng triều? Người như vậy, hắn là tâm tư vô cùng tinh tế, nhưng hắn lại không có chút dị nghị mà tiếp nhận một giả thiết đầy sơ hở của Ân tiểu thiếp. Vì vậy, chỉ có thể nói nam nhân này quá không tín nhiệm nàng. Trong bóng đêm thích nhàn biểu mùi, nàng ở hắc đạo cũng có thể hoài phong một cõi nhiều năm như vậy. Nàng người gì, vật gì chưa có tiếp xúc qua, không có đấu thắng qua, thì như thế nào lại dễ dàng thua bởi một cái nữ nhân, các ngài chỉ biết tranh thủ tình cảm chứ. Người không xâm phạm nàng, tự nhiên tất cả mọi người sẽ sống dễ chịu. Nếu ta chạm nàng, nàng cần phải làm cho hắn long trời lở đất. Nàng đánh trả tất nhiên là Ân tiểu thiếp đầu tiên. Quan lớn đầu tiên cũng sẽ phải gánh chút ít trách nhiệm liên quan. Ít nhất cũng muốn cho hắn hiểu được, có nhiều tiểu thiếp là không an toàn, sớm muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra. Đêm tối, trên đường phố đã vắng ngắt, thỉnh thoảng có mấy con ma men đi qua. Nơi góc đường có vài người ăn xin nằm cong queo. Trong bóng đêm như thế, một nữ tử mặc áo trắng chậm rãi đi lại giữa đường phố, có vẻ đặc biệt không thích hợp. Nữ tử vừa đi vừa lẩm bẩm, dì viên, rốt cuộc đi như thế nào? Nữ tử này chính là Thất Nhàn, người vừa từ chiến gia rời đi. Thất Nhàn lại một lần nữa thích mình ngày thường lười biếng, chưa từng tới nơi này lần nào. Đến thời điểm mấu chốt, quả nhiên là không biết đường. Đột nhiên, một nam tử mặc xin y màu tím đi ra từ góc rẽ, quay lưng về phía Thất Nhàn, đi thẳng về phía trước. Xem tấm lưng kia ngược lại phong độ nhẹ nhàng. Thất Nhàn cảm thấy vừa động, chỉ cần là nam nhân liền phải biết di viên đi như thế nào. Lập tức bước nhanh đi ra phía trước. Đại ca. Một câu đại ca đã bị một khắc kia nam tử đột ngột quay đầu lại làm cho nghẹn vào. Đây thật là một nam nhân tuyệt sắc. Một đôi mỹ nhãn con mắt trong suốt không gợi sóng, môi không trang điểm mà hồng nhạt tự nhiên. Nhất là cái trán có một nốt ruồi chua xa, càng làm cho cả người xinh đẹp không giống phàm nhân. Nam nhân đầu đội ngọc hoàng đứng ở dưới ánh trăng giống như trích tiền giáng trần. Thất Nhàn vốn cho rằng tâm tỷ của nàng đã đẹp lắm rồi, cố tỷ đã đủ quyến rũ, không nghĩ tới thiên hạ này còn tồn tại người so với tâm tỷ đẹp hơn, so với ngũ tỷ lại càng quyến rũ. Cho dù là gặp qua hai vị mỹ nhân, Thất Nhàn cũng không khỏi không vì người trước mắt này mà cảm thấy kinh diễm. Nhưng mà chỉ dừng ở kinh diễm mà thôi. Cái gọi là đẹp đến mức tận cùng chính là tai họa, huống chi còn là một nam nhân. Nam nhân nên lớn lên giống chiến sinh ca vậy, nho nhã mà kiên cường cùng lúc. Cô nương, có chuyện gì sao? Nam nhân khẽ mở đôi môi nói, nho nhã lễ độ. Cô nương, Thất Nhàn đầu đầy hắc tuyến, bà đây lập gia đình lâu như vậy, nói không chừng lần này còn muốn ly hôn, người này cương nhiên còn gọi mình cô nương. Lập tức Thất Nhàn thu hồi vẻ thất thố. Đại ca, hẳn là không có gọi sai nhà, chính là gọi như vậy, người như tiên nhân như vậy là đại ca, có phải có điểm quá thô tục không? Thất Nhàn cũng không quản nhiều như vậy, chính sự quan trọng hơn. Xin hỏi, đi di viên như thế nào? Thất Nhàn tiếp tục mở miệng. Nam nhân có chút kinh ngạc. Cô nương, muốn đi cái chỗ kia làm gì? Giống như là có chút ngại ngùng mở miệng. Cắt, dối trá như vậy làm cái gì? Không phải là kỹ viện sao? Dám là còn không dám nói sao? Lập tức Thất Nhàn bị ai mở miệng. Vị đại ca kia có chỗ không biết. Thiếp thân đã là người có chồng, vốn dĩ vợ chồng chúng ta hai người cũng là tương kính như tân, còn thêm ân ái. Nào biết gần đây phu quân ta lại mê đắm một a khôi trong di viên, đến nay đã có nửa tháng không về nhà. Thiền thiếm thật là không thể làm gì được, chỉ phải tự mình đi đến di viên, hy vọng có thể dùng những ngày ân ái trong dĩ vãng khiến phu quân quay đầu lại. Vừa nói, đã còn vừa dùng bộ dáng khóc người chết, Thập phần thanh tú cầm tay áo lên xoa xoa khóe mắt, thật sự là những trò diễn được nguyên bộ. Nam nhân chấm tay nói, nguyên lai đã là phu nhân, tay hạ mạo muội. Sau đó giống như là có chút không đành lòng. Những nơi loại này dù sao cũng không phải là chốn nữ tử trong sạch nên đến. Phu nhân đi chỉ sợ tổn hại thanh danh. Thì nam nhân này là hảo tâm vì nàng suy nghĩ, nhưng thất nhạc vẫn là kinh thường bỉa mùi. Hiện tại ngược lại nói cho nàng nghe, chính mình đạo đức tốt cỡ nào. Không phải là nơi nữ tử trong sạch nên đi sao? Thế nam nhân đi lại đó làm chi? Tất cả mọi người là dựa vào lao động chân tay kiếm tiền. Chỉ có điều phương thức bất đồng thôi. Huống hồ, nếu không phải những nam nhân này có nhu cầu về phương diện đó, thì như thế nào lại có nghề nghiệp này lại xuất hiện như vậy? Thất nhàn thở dài, yếu ớt nói, thiếp thần đã chẳng thể quan tâm nhiều như vậy. Chỉ hy vọng phu quân có thể xem xét phần ân tình ngày xưa mà theo ta về nhà. Kính xin đại ca có thể nói cho thiếp thân di viên là ở chỗ nào. Nam nhân thấy khuyên giải không được, đành phải chỉ tay về phía ngõ hẻm đằng trước nói, xuyên qua đường tắt kia phu nhân liền có thể tìm tới di viên. Dừng một chút, nam nhân còn thân thiết mà hỏi thầm, phu nhân cần tại hạ cùng đi không? Phu nhân một thân nữ nhân đi tới nơi như thế luôn là bất tiện. Bất tiện, hắn mà cùng đi, nàng mới thật sự chính là bất tiện. Lập tức, thất nhàn nói, thiếp thần sao dám làm phiền đại ca, huống hồ thiếp thần không muốn phu quân hiểu lầm. Vừa nói, vừa khẽ che môi. Và đây nói rõ ràng như vậy, nam nhân này sẽ không phải không cảm thấy được chứ. Quả nhiên, nam nhân làm như nghĩ tới điều gì cúi đầu. Là tại hạ lo lắng không thỏa đáng, mong phu nhân chớ trách. Vậy đến đây từ biệt, chúc phu nhân có thể tìm được phu quân bạch đầu già lão. Thất nhàn nhẹ vái chào, tạ đại ca đã chúc tốt lành. Lập tức hai người sau khi từ biệt, nam nhân tiếp tục tản bộ. Thất nhàn có mục tiêu chính xác, dưới chân càng gặp gáp. Chương 22 Đòi nón xanh. Tường đỏ ngói xanh hết sức xa hoa lãng phí. Xuyên qua đường tắt, cả con đường đều cho thấy một cảnh tượng phồn vinh, tiếng ca múa, tiếng cười vui, tiếng chán rượu va chạm, an toàn, bộc lộ cuộc sống về đêm cực kỳ tối nát. Trong đó, di viên là đứng đầu. Vốn một tiếng, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn và lên nóc nhà, tình như dầm trên đất bằng mà đi. Nhắc ra một màn mái ngói, thất nhàn đưa mắt nhìn bao quát xuống dưới. Bên trong, đang trình diễn cảnh xuân cùng sống. Nữ tử thoát đi một nửa, nam tử dụng hòa khó nhịn. Trong lúc ủng ờ thì đã ở trên giường lăn lộn. Chỉ nghe tiếng giường can két lai động. Cùng tiếng nữ tử ư a ngâm khẽ. Lại nhấc thêm vài miếng ngói. Thất nhàn thoải mái theo nóc nhà nhảy vào phòng. Trong phòng tình cảm manh liệt tăng vọt nên hai người hoàn toàn không phát giác. Lúc qua đóng vừa bọt đầy đất. Thất nhàn đi đến bên giường thưởng thức một cách tự nhiên, tấm tắc. Cái tư thế này thật đúng là độ khó cao. Bất bạc cho hai người này có thể làm ra được. Xem bộ dạng nhắm mắt hưởng thụ vui thích của bọn họ, mình bây giờ cắt đứt bọn họ, không phải quá thất đức sao? Nghĩ nghĩ, thất nhàn quyết định lập tức đồng thủ. Dù sao, chính mình cũng không phải người tốt, chuyện thiếu đạo đức cũng không phải không có làm qua. Lập tức một con dao đi xuống, nhắm vào cổ của nam tử. Nam tử lập tức mất đi tri giác, gục qua nữ nhân trước ngực, không động đậy được nữa. Nữ tử ở dưới cảm thấy nam tử tủi lờ, góc mặt nhíu nhíu mà trợn mắt, chỉ thấy một đầu ngón tay nhanh chóng điểm xuống trán nàng. Nàng cũng là đầu ngẹo một cái ngất đi. Thất nhàn tiện tay nhặt lên một kiện xiêm y bao lấy thân thể nam tử. Lúc đang muốn xách lên mới phát hiện nam tử kia còn ở trong cơ thể nữ tử. Thất nhàn khóe miệng co giật lại này. Chính mình quả nhiên là quá không có đạo đức. Nhắc tới nam tử, thất nhàn đã qua một góc bàn trang điểm. Vấn đàn ở bên trong, một đám gói xanh lan tỏa ngào ngạt. Thất nhàn lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Đã làm liền làm đến cùng. Đi qua, đem mấy nén hương rơi lạ tả bên cạnh nhét vào trong ngực. vận khí đi thẳng lên nóc nhà. Thân ảnh trong bóng đêm mênh mông lại là một hồi phục đi như chớp. Ngày thứ hai, ngày mở sáng, Chiến Nhược Thủy liền đi tới chỗ Thất Nhàn ở trong lao. Thất Nhàn đang ngủ đến vui vẻ. Một ngày trước, Lăng Hoa lăn lại đến quá nửa đêm, cảm giác tự nhiên là muốn bồi bổ lại. Phu nhân, Chiến Nhược Thủy khẽ gọi một tiếng, Thất Nhàn không kiên nhẫn mở mắt, nhưng vẫn là một bộ thần sắc kinh hoảng. Đại quản gia, làm sao tới rồi, có phải là gia không quan tâm ta rồi không? Tính thời gian này, chắc hẳn là vì chuyện vụ án đi. Chiến Nhược Thủy đang đầy thâm ý nhìn nàng chầm chầm một hồi, nói, gia thỉnh phu nhân đến đại đường. Thất Nhàn nâm nóng lo sợ đứng dậy, đi theo sau lưng Chiến Nhược Thủy. Chiến gia đại đường, một đám nữ nhân chỉnh tề đứng ở một bên. Chiến sinh ra ngồi ghế trên, sắc mặt thâm trầm, quỳ ở dưới là một đôi nam nữ xiêm y không ngày ngắn. Không khí khẩn trương nghiêm túc. Thất Nhàn vào cửa, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Nữ chính đức nở thật lợi hại. Gia, thiếp thân căn bản, không biết người này, thiếp thân là quan uổng, thiếp thân là bị người hãm hại. Đúng là ân tử nương. Lúc này ân tử nương sớm mất bộ dạng hăng hải lúc trước, chỉ còn một bộ dạng vợ bé yếu thế. Thất Nhàn bị môi, nàng đương nhiên là bị hãm hại. Người hãm hại không phải là chính mình sao? Quan uổng, đây chính là nói sai rồi. Mình ở vòng nữ nhân này, rất nhiều thúng tình hương như vậy, cho dù là thánh nhân cũng cầm giữ không được. Muốn chỉ là nàng, một cái tiểu nữ nhân như vậy ư. Hôm qua, nàng cũng không phải là rất hưởng thụ sao. Huống hồ đây chính là sự thật, như thép bong bong. Giang phù, chẳng phải đang quỳ gối bên cạnh nàng sao. Nơi đây dấu đỏ, không phải là căn cứ chính xác của hôm qua điên cuồng hoang ái sao. Thất Nhàn tiến lên, làm lẽ. Dạ. Chiến sinh ca gật đầu, ý bảo Thất Nhàn đứng dậy. Người biết nàng sao? Chiến sinh ca nhìn về phía nam tử, nặng nề mở miệng. Nam tử một thân đầy mùi son phấn, ấp úng mở miệng. Liếc liếc về phía chiến gia hậu vệ đứng ở bên cạnh hắn như hai đại kim cương, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Hắn mới thực sự là rất ủy khuất, vốn dĩ là đến di viên mua vùi. Thế nào biết, lúc tỉnh lại, lại nằm ở bên cạnh người ân tứ nương. Một đêm vui vẻ đúng là ân tứ nương. Ân tứ nương này là tiểu thiếp nhị thập tứ phòng chiến gia mới lấy. Đây là chuyện người nào cũng biết, cho dù hắn có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám có ý với người của chiến gia. Không biết. Chiến sinh ca hỏi. Mặc dù vẻ mặt không có gì, trong giọng nói lại có cảm giác áp bức không thể bỏ qua. Nam tử toàn thân sợ run, làm như bị chiến sinh ca dọa đến. Lập tức bật ra lời khai. Biết, ta biết, nàng nguyên là hoa khôi di viên ân tử nương. Nhưng mà, bẩm vương gia, chuyện này thật sự không phải tại ta. Ta bất quá chỉ đến di viên tìm vui vẻ. Dừng một chốt, nam tử đột nhiên đưa tay, chỉ hướng ân tử nương nói. Nhất định là do nữ nhân này. Nữ nhân này lúc chưa gả vào chiến gia, từng không chỉ một lần lấy lòng ta, muốn ta lấy nàng vào cửa, nhưng ta một mực không đồng ý. Nhất định là vì nữ nhân này tới bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, mới đem ta bắt cóc. Thất Nhàn bất giác buồn cười, không nghĩ tới nam nhân mình tiện tay chụp tới chính là khách bao của ân tử nương. Lúc này thì càng thêm hùng hồn, nam nhân này cũng là có ý tứ. Ân tử nương đều đã đến chiến gia, gia thế so với hắn không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, sao còn có thể đối với hắn không chết tâm. Thật là vì thoát tội, lý do gì cũng đều nghĩ ra. Ân tử nương trợn tròn con mắt nhìn về phía nam tử kia. Người nói bậy, rất là khiếp sợ. Có thể nào vào lúc này lại để gia biết rõ những chuyện quá khứ gì vừa, đây không phải là tội càng thêm tội sao? Lập tức thê thảm bi thường nói, gia, nam nhân này rõ ràng là hái hoa đạo tặc, không qua lẻn vào phòng tiếp thân cho là gia. Lời nói của loại tiểu tặc này có thể nào tin? Gia phải làm chủ cho thiếp thân đó. Vừa nói vừa khóc, thân thể run rẩy, không khỏi làm cho người ta xót thương. Quả thật, hơn nửa đêm, có nam nhân nào dám xông vào phòng của nữ nhân chiến gia, thì cũng chỉ có chiến gia đương gia một người đàn ông duy nhất đi. Người nói bậy, thần tướng nương, người dám thề với trời, người không biết ta không? Nam tử kêu lên. Người, cái tên hái hoa tặc này, chớ có nói bậy. Thần tướng nương cũng trợn mắt trần trần, không cam lòng yếu thế. Hai người bên nào cũng cho là mình trúng, bất phân cao thấp. Thích nhàng vụng rộm dò xét, nam nhân ngồi trên ghế. Thần sắc thâm trầm như cũ, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Thích nhàng bị môi, mặn tê dại, chỉ có như thế là giỏi, vĩnh viễn làm cho người ta có một loại cảm giác bí hiểm. Còn lại, các nữ nhân phía dưới, nhìn không nổi, chung dập chỉ trích. Thật sự không biết liêm sỉ, thông đồng với nam nhân, lại kinh nhiên thông đồng ngay trong nội viện của chúng ta, quá không đem chiến gia để vào mắt. Thật sự là làm mất hết mặt mũi của gia. Thích nhàn bất giác thấy buồn cười, nhưng nữ nhân này thật đúng là bỏ đá xuống giếng. Hôm qua vẫn cùng ân tứ nương chung mối thuộc đối phó với mình, hôm nay lại như vậy đối phó với ân tứ nương, là mất hết mặt mũi của gia. Nàng chính là muốn hiệu quả như vậy. Vì thầm tứ phòng của chiến gia không chịu nổi tịch mịch, đã đem vụn trộm gặp gỡ tình nhân cũ. Cái này nếu truyền đi đó là châm chọc cỡ nào nha. Hoàng Triều đệ nhất môn đình chiến gia cơ nhiên bị đội một cái nón xanh, sẽ phải trở thành câu chuyện hài sau bữa ăn cho người ta thật lâu nha. Nàng chính là muốn để chính sinh ca biết rõ, có nhiều tiểu lão bà tuyệt đối là sẽ ra vấn đề. Nàng chính là muốn để chính sinh ca kiểm điểm lại tác phong mà mình thiết lập nền. Thất nhàn xem thấy cơ hội không sai biệt lắm, này mới mở miệng. Thì ra, tỷ tỷ còn có nam nhân khác kia. Ta hôm qua còn đang thắc mắc, như thế nào mà ân tỷ tỷ chảy ra lại là máu gà. Thanh âm mỏng manh, nhưng cũng đủ để toàn trường tất cả mọi người nghe được rành mạch. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.